bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 411, ngươi không cảm thấy chính mình quá hoa tâm sao? Simi Ken nhìn lại, nhìn thấy tắm rửa xong Kanzaki Jin từ trong phòng tắm đi ra. Nàng mặc áo tắm, mặc dù thắt cực kỳ chặt chẽ, nhưng trước ngực còn là bị nhô lên một cái kinh người đường cong. Nhu thuận tóc dài rối tung tại sau lưng, bốc lên tắm phía sau nhàn nhạt hơi nóng. Simi Ken nguyên lai tưởng rằng Kanzaki Jin sẽ rời đi, không nghĩ tới nàng đi thẳng tới hồ tắm một bên, ở ngay trước mặt hắn, hai tay đặt ở dây buộc bên trên, chậm rãi cởi ra. Simi Ken vừa giật mình lại chờ mong, nhìn xem Yukata từ trên thân Kanzaki Jin trượt xuống, lộ ra phía dưới một thân áo tắm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bệnh tâm thần. Vì cái gì an toàn địa điểm bên trong chứa đựng vật tư sẽ có áo tắm? Nhìn thấy Simi Ken thất vọng bộ dáng, Kanzaki Jin khóe miệng hơi vểnh lên. Sau đó liền bị Simi Ken hai tay nâng lên nước, hắt cái khắp cả mặt mũi. Dừng lại, đừng hát. Kanzaki Jin toàn thân đều bị hắt đến ướt đẫm, thực sự tức không nhịn nổi, trực tiếp nhảy xuống hồ tắm, cùng Simi Ken đánh tới nước. Nàng trước đây thành thục giống cái không thú vị lão bà, cũng sẽ không làm ra loại này ấu trĩ sự tình, nhưng bây giờ lột ra thành thục vỏ ngoài, thỏa thích bồi tiếp Simi Ken cười cùng ồn ào. Tốt, đừng làm rộn, đánh một hồi cuộc chiến nước. Kanzaki Jin không thể không nhận thua. Đem Simi Ken ấn ngồi tại trong nước. Đừng nhúc nhích, ta cho ngươi gội đầu. Simi Ken nao nao, sau đó ngoan ngoãn ngồi bất động. Làm một cái nữ nhân nguyện ý cho một cái nam nhân gội đầu, đại biểu hàm nghĩa không cần nhiều lời. Mát mẻ dầu gội rất nhanh liền bị vò thành một cục đoàn bọt biển. Kanzaki Jin ngồi quỳ chân tại Simi Ken phía sau. Mảnh khảnh 10 ngón tại tóc ngắn nhu hòa cao. Theo động tác, lồng ngực của nàng thỉnh thoảng sẽ chạm đến Simi Ken phần lưng. Tại trong lòng hai người tạo nên một tia gợn sóng. Ai cũng không nói gì. Yên tĩnh hưởng thụ lấy cái này nhỏ xíu thân mật cùng mập mờ. Tẩy xong đầu về sau, Kanzaki Jin lại cầm qua một cái khăn tắm, chậm rãi thay hắn chà rửa phần lưng. Tỉ mỉ mà nghiêm túc, tựa như tại làm một chuyện trọng yếu phi thường. Ta đã liên lạc Karei tỉ. Kanzaki Jin chủ động mở miệng, nàng sớm rời khỏi Tokyo, hiện tại rất an toàn, đang cùng Kata tụ lại, ta nói chúng ta sẽ đi cơ giới thành, đây là tại Simi Ken làm ra quyết định phía trước sự tình. Đã sớm ngờ tới hắn tính toán đi cơ giới thành, Simi Ken không khỏi cười nói, chúng ta hiếm thấy có chút ăn ý à. Kanzaki Jin nhớ tới hai người hỏng bét đến cực điểm ăn ý cảm giác. Cũng không nhịn được khẽ mỉm cười. Nàng lại hỏi, đợi đi đến cơ giới thành, người tính toán làm cái gì sao? Simi Ken chậm rãi lắc đầu. Tạm thời còn không có kỹ càng tính toán. Bất quá có một chút có thể xác định. Chính là không thể lại như vậy mỗi ngày không có việc gì đi xuống. Cứ việc hắn đã là vương bài cấp thực lực. Nhưng trên thế giới này cường đại hơn quái vật còn có rất nhiều. Giống Blood Queen. Chỉ là đến Tokyo tản bộ một vòng, ba đại vương bài căn bản không dám ra đến đối mặt nàng. Bao quát Uehara Takashi đều tại chùm đầu giả chết. Có thể thấy được vương bài cùng tai họa ở giữa thực lực sai biệt lớn đến bao nhiêu. Sở dĩ chờ đến cơ giới thành về sau, Simi Ken đại khái sẽ đi săn giết Hokkaido quái vật, thu thập sinh mệnh dùng để thăng cấp kỹ năng. Người đây, Simi Ken hỏi lại Kanzaki Jin, người muốn làm gì? Lấy Kanzaki Jin tính cách, khẳng định là không chịu ngồi yên. Có lẽ nàng sẽ cùng Sayaka Aki cùng một chỗ, làm chút gì đó buôn bán nhỏ đi. Ta muốn làm cái gì? Kanzaki Jin suy nghĩ một chút, hồi đáp, cướp đoạt cơ giới thành chính quyền đi. Nha, cái gì? Simi Ken bỗng nhiên quay người nhìn xem nàng, dùng ngón út móc móc lỗ tai. Ngươi lặp lại lần nữa, ta không nghe rõ ràng. Kanzaki Jin cầm lấy Simi Ken mặt khác một cánh tay, dùng khăn tắm cẩn thận lau rửa, đồng thời hồi đáp, ngươi không nghe lầm, nếu mà bắt buộc lời nói. Simi Ken hít sâu một hơi, vì toàn cầu thay đổi ấm làm ra một chút không quan trọng cống hiến. Vốn cho rằng Kanzaki Jin không chịu ngồi yên nhiều nhất chính là tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Không nghĩ tới vừa ra tay chính là Vương Tạc. Hắn đưa tay sờ sờ Kanzaki Jin cái trán. Người không có phát sốt à? Làm sao đột nhiên muốn cướp đoạt cơ giới thành chính quyền? Ta rất bình thường. Kanzaki Jin đem tay của hắn lấy ra. Cơ giới thành sẽ không hoan nghênh ngươi. Còn có Nozawa Risu cùng tổ chức đề kháng. Cho dù bức bách tại ngươi vũ lực, cũng nhất định sẽ trong bóng tối phản kháng. Bởi vì cơ giới thành lợi ích cứ như vậy nhiều. Lập tức tới nhiều như thế giành ăn. Không có người sẽ nhường ra trong tay mình đại bộ phận lợi ích. Simi Ken hồi đáp, ta không có ý định cùng bọn hắn cướp cái gì lợi ích. Ngươi sẽ không, nhưng Nozawa Risu cùng tổ chức đề kháng sẽ. Người cải tạo cũng tại trông cậy vào bọn họ đám này ngoại viện. Tranh đấu là tránh không khỏi. Kanzaki Jin cầm lấy Simi Ken một cái tay khác lau rửa. Ngươi nói ngươi cùng tổ chức đề kháng không quan hệ. Ngươi nói ngươi không muốn tranh đoạt lợi ích. Cơ giới thành đám kia người cầm quyền sẽ tin sao? Simi Ken vô ý thức lắc đầu. Đổi lại chính mình cũng không tin. Hắn vốn tưởng rằng dựa vào võ lực của mình cùng Chu Tae Su cung quan hệ. Tại cơ giới thành định cư rất dễ dàng. Cũng là một kiện rất đơn giản sự tình. Bây giờ bị Kanzaki Jin một nhắc nhở như vậy. Mới biết được trong này lại sẽ dính dấp đến lợi ích chi tranh. Bất quá, cơ giới thành người có đảm lượng phản kháng sao? Simi Ken không phải không tin một số người vì lợi ích mà bạo phát đi ra dũng khí. Nhưng lực lượng chênh lệch quá lớn lời nói. Dũng khí lại nhiều cũng vô dụng. Kanzaki Jin đã lau xong Simi Ken hai tay. Đem chân của hắn bắt lại. Chậm rãi trà rửa. Simi Ken không nghĩ tới Kanzaki Jin vậy mà nguyện ý cho chính mình rửa chân. Hơn nữa còn rửa đến nghiêm túc như vậy. 10 cái trắng noãn như hành ngón tay tại kẽ ngón chân khe hở di chuyển. Giờ phút này nàng tựa như một vị tận tụy thê tử. Đối loại sự tình này không có chút nào chống đối. Simi Ken trong lòng không khỏi có chút cảm động. Một mực bị chính mình khi dễ Kanzaki Jin. Tính cách kỳ thật vô cùng cao ngạo hiếu thắng. Đối mặt ai cũng không nguyện ý tùy tiện cúi đầu. Giờ phút này lại cam tâm tình nguyện cúi đầu vì chính mình rửa chân. Trong mắt không có chút nào chống đối. Ngược lại rất chân thành tỉ mỉ. Tựa như một vị tận tụy thê tử. Ngoại trừ cảm động bên ngoài. Simi Ken còn có một loại chơi negligé. Love story. Phí hết sức thiên tân vạn khổ cuối cùng công lược độ khó cao nhất nhân vật nữ chính cảm giác thành. Tự. Cái này có thể so với đánh bại cái gì địch nhân muốn vui vẻ nhiều lắm. Tẩy xong hai cái chân về sau. Kanzaki Jin mới nhìn Simi Ken. Nói ra, khu 11 chính phủ chắc chắn sẽ không tuyên truyền sự tích của ngươi. Đêm tối hôm qua phát sinh tất cả mọi chuyện đều phong tỏa. Điểm này ngươi đồng ý à? Đương nhiên, loại này mất mặt xấu hổ sự tình. Trừ phi não rút mới sẽ chủ động ra bên ngoài nói. Simi Ken cười cười, sau đó đem Kanzaki Jin ấn ngồi xuống, nắm lên nàng một chân, chậm rãi xoa nắn, chân của nàng quá sạch sẽ, làn da bóng loáng căng mịn, hình dạng hoàn mỹ trên ngón chân, móng tay giống chân trâu đồng dạng xinh đẹp. Simi Ken cùng nói là tại rửa, không bằng nói là đang sờ càng thỏa đáng một chút. Kanzaki Jin bên tai đỏ lên, rất bình tĩnh không có đem chân rút trở về. Khu 11 chính phủ nếu như không tuyên truyền, cơ giới thành trong ngắn hạn căn bản không rõ ràng ngươi vũ lực mạnh bao nhiêu. Sở dĩ có đảm lượng phản kháng, liền tính ngươi biểu hiện ra cường đại, bọn họ cũng có thể vụng trộm nương nhờ vào khu 11 chính phủ. Vì lợi ích, thay đổi địa vị cũng không phải cái đại sự gì. Kanzaki Jin gò má càng ngày càng đỏ, bởi vì Simi Ken hai tay sờ xong chân bắt đầu sờ bắp chân. Chậm rãi hướng bên trên, cùng bị động phòng ngự, không bằng chủ động xuất kích cướp đoạt cơ giới thành chính quyền. Ta tin tưởng để ta tới quản lý tòa thành thị kia. Không thể so với đám này sâu mọt kém, cơ giới thành tầng dưới chót so nô lệ còn không bằng. Một đám đã thế tập hóa tập đoàn lợi ích ghé vào phía trên hút máu. Kanzaki Jin đã sớm không quen nhìn. Nàng làm người hai đời đều sống ở cừu hận bên trong. Toàn tâm toàn ý chỉ vì báo thù. Bây giờ đại thù được báo. Tảng đá Sesoseki sự tình nàng tin tưởng Shimiken có thể vì chính mình giải quyết. Lập tức không có mục tiêu cuộc sống. Nàng là cái không chịu ngồi yên người. Nhất định phải tìm cho mình một ít chuyện làm. Hiện tại có nhân viên, có thời gian, có động lực. Mấu chốt nhất là còn có Shimiken cái này cường có lực hậu thuẫn. Hoàn toàn có thể nếm thử đem cơ giới thành biến thành một cái chân chính hy vọng chi địa. Tựa như cơ giới thành ban đầu ở tiến hành internet tuyên truyền bên trong như thế. Shimiken ngẩng đầu nhìn Kanzaki Jin. Giờ phút này nàng tràn đầy tự tin, cũng tràn đầy mị lực. Tốt a, ta ủng hộ ngươi. Kanzaki Jin hé miệng cười. Shimiken hướng về phía trước hôn môi của nàng. Hai tay cũng bắt đầu không thành thật. Kanzaki Jin thân thể hơi cương, chậm rãi trầm tĩnh lại. Chỉ là đưa tay vỗ nhẹ hắn hai lần với tư cách kháng nghị. Đánh võ mồm giao phong kéo dài mấy phút. Kanzaki Jin đè lại Shimiken chuẩn bị lột nàng áo tắm tay. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Kanzaki Jin vội vàng đẩy ra Shimiken. Lập tức trốn đến phía sau hắn. Đem thân thể đều chìm vào trong nước. Nàng cũng không muốn bị người nhìn thấy chính mình chỉ mặc áo tắm. Tại hồ tắm bên trong cùng Shimiken thân mật cùng tắm chung. Truyền đi nhưng không cách nào gặp người. Shimiken cảm thấy cũng không cần trốn. Nhưng cũng không có đem nàng kéo đi ra. Ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện đi tới sau phòng chính là Sayaka Aki. Sayaka Aki vậy mà cũng mặc một thân yukata. Tựa hồ đến tắm bộ dạng. Nhưng Shimiken nhớ nàng xưa nay sẽ không tại buổi sáng tắm. Sẽ không phải là đến bắt gian a. Sayaka Aki nhìn xung quanh một chút. Không có phát hiện Kanzaki Jin bóng dáng. Hướng Shimiken hỏi. Shimikun, Jin đâu? A, nàng trốn. Chấm ngoặc kép. Shimiken đang muốn nói Kanzaki Jin trốn ở chính mình đằng sau. Liền bị nàng hung hăng bấm một cái. Sayaka Aki nghi ngờ nói. Trốn. Shimiken thay cái thuyết pháp. Nàng trốn đến trong phòng nghỉ ngơi. Người không thấy sao? Sayaka Aki cúi đầu nhìn thoáng qua Kanzaki Jin vừa rồi cởi trên mặt đất yukata. Khẽ mỉm cười. Không nhìn thấy. Ta còn tưởng rằng nàng cùng ngươi cùng nhau tắm. Đúng a, nàng còn thay ta rửa chân đây. Nếu như không phải Kanzaki Jin liền trốn tại đằng sau. Shimiken khẳng định sẽ nói như vậy. Sayaka Aki chậm rãi đi đến hồ tắm một bên. Shimikun, ta giúp ngươi trả lưng đi. Không có chờ Shimiken cự tuyệt. Nàng liền đã cởi ra dây buộc. Cởi xuống yukata. Bên trong không phải áo tắm. Mà là chỉ bao vây một cái khăn tắm. Hai cái thẳng tắp bắp đùi thon dài đong đưa Shimiken hoa mắt. Kanzaki Jin khẩn trương đến tim đập đều nhanh nhảy đến cổ họng. Chỉ hy vọng Shimiken có thể cự tuyệt. Sau đó liền nghe đến Shimiken cười hì hì nói. Tốt, Kanzaki Jin tức giận đến đưa tay tại hắn trên lưng hung hăng véo một cái. Tốt cái rắm a, ta nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ? Nàng mặc dù đã kiên định muốn cùng Sayaka Aki cạnh tranh suy nghĩ. Nhưng tổng còn có một chút chính mình là bên thứ ba chen chân chột dạ cảm giác. Tự nhiên không hy vọng bị phát hiện. Sayaka Aki đã lội nước đi tới Shimiken trước mặt. Đang muốn đi vòng qua sau lưng của hắn đi. Lại bị hắn một cái đè xuống. Ta trước giúp ngươi tẩy một chút đi. Sayaka Aki nhìn Shimiken một cái phía sau. Như có điều suy nghĩ. Liền mỉm cười nói, tốt, nàng chậm rãi xoay người lại, đem khăn tắm cởi ra, lộ ra bóng loáng như tuyết lưng ngọc, mặc dù hai người đã thân mật qua rất nhiều lần, nhưng giờ phút này gần như trần trụi ngồi tại Shimiken trước mặt. Nàng vẫn còn có chút ngượng ngùng, Shimiken cầm lấy Sayaka Aki mang tới khăn tắm, tại trên lưng của nàng nhu hòa lau rửa, trong lúc nhất thời, ba người đều không có mở miệng. Chỉ có tiếng nước đang vang động. Shimikun, Sayaka Aki đột nhiên hỏi. Đến cơ giới thành, văn phòng muốn một lần nữa mở sao? Shimiken lắc đầu nói. Không được, chỗ kia cũng mở không lên. Lấy cơ giới thành tình huống. Mở văn phòng căn bản không có khách nhân. Sayaka Aki có chút thất lạc. Nàng rất hoài niệm văn phòng công tác. Để chính mình có loại không phải tại sống uổng nhân sinh cảm giác. Jin có hay không nói nàng muốn làm cái gì đâu. Nàng muốn lật đổ cơ giới thành chính quyền. Cái gì? Sayaka Aki giật nảy cả mình. Vô ý thức xoay người lại. Mới ý thức tới mình đã không có bao vây khăn tắm. A, nàng hai tay che ngực. Lập tức chìm vào trong nước. Cả khuôn mặt đều trở nên đỏ bừng. Sẽ đứng trên đỉnh cao nhất. Tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Simi Ken bỗng nhiên niệm lên thơ. Sau đó hai tay đặt ở trước ngực của mình khoa tay hai lần. Từ đáy lòng cảm khái nói. Aki, người bình thường vác nặng mà đi. Thật sự là vất vả. Sayaka Aki mặt lập tức trở nên càng đỏ. Hờn dỗi đưa tay bóp hắn một cái. Không đứng đắn. Kanzaki Jin trốn ở Simi Ken đằng sau. Lòng hiếu kỳ bạo tạc. Nhưng lại không dám thò đầu ra nhìn. Đợi đến Sayaka Aki một lần nữa xoay người sang chỗ khác. Simi Ken mới tiếp tục giúp nàng trà lưng. Thuận tiện giải thích Kanzaki Jin tại sao muốn lật đổ cơ giới thành chính quyền. Sayaka Aki sau khi nghe xong, không thể không bội phục nói. Jin, quả nhiên rất lợi hại a, nhưng trong lòng có chút mừng rỡ. Nếu như Kanzaki Jin vội vàng lật đổ cơ giới thành chính quyền, chắc chắn sẽ không có thời gian nói chuyện yêu đương. Cái kia thừa dịp khoảng thời gian này, nàng hoàn toàn có thể vượt lên trước cùng Simi Ken xác định quan hệ. Tin tưởng lấy Kanzaki Jin tính cách, tuyệt sẽ không bên thứ ba chen chân. Simi-kun, Sayaka Aki cắn môi dưới, nhẹ giọng hỏi, người cùng Jin quan hệ, có phải hay không thay đổi? Đúng vậy a, thừa dịp hai người đều tại cái này. Simi Ken rất thẳng thắn nói. Nàng thích ta, ta cũng thích nàng. Kanzaki Jin thể xác tinh thần chấn động. Simi Ken lại dám tại Sayaka Aki trước mặt như thế thẳng thắn. Chẳng lẽ hắn là tính toán ngả bài? Mà Sayaka Aki nhịp tim lại gần như đình trệ. Sắc mặt càng trở nên trắng bệch. Nàng chậm rãi xoay người lại. Liền che chắn đều không có. Dùng một loại sấp xỉ ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem Simi Ken. Nước mắt một cái chứa đầy viền mắt. Run rẩy thanh âm nói. Cái kia, ta đây. Đồ ngốc, đừng khóc. Simi Ken đưa tay sờ sờ khuôn mặt của nàng. Ta đương nhiên cũng thích ngươi. Kanzaki Jin ngẩn ngơ. Sayaka Aki lại một lần từ tuyệt vọng biên giới bị kéo trở về. Nắm thật chặt Simi Ken tay. Nàng còn tưởng rằng Simi Ken thích Kanzaki Jin về sau. Muốn vứt bỏ chính mình đâu. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận. Thế nhưng, Simi-kun, người không cảm thấy chính mình quá hoa tâm sao? Sayaka Aki trong cơ thể còn có Diệp Ngữ Khanh đâu. Đây chính là ba cái. Simi Ken hai tay mở ra. Ta cảm thấy a, ta chính là hoa tâm. Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki nghe lấy hắn lời này đều không còn gì để nói. Mặc dù nữ hài đều hy vọng nam nhân có khả năng đối với chính mình thẳng thắn. Nhưng người đây cũng quá thẳng thắn. Vậy ngươi đây là ý gì? Sayaka Aki giọng nói cuối cùng mang lên bất mãn. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng lúc cùng chúng ta ba người yêu đương sao? Simi Ken nghiêm túc gật đầu. Đang có ý này. Kanzaki Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sayaka Aki, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khá lắm. Thật sự là không có chút nào che giấu chính mình là cái cặn bã nam a. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.